Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Không nên phân ra, liên tiếp mấy ngày, Tạ Như Mây đều nấu nồi to thịt, nồi to đồ ăn, ăn những người đó thập phần vừa lòng. Làm Khởi Sống tới cũng càng thêm ra sức, dù sao cũng là trong thôn mặt có nhân tu phòng ở chuyện này. Sau đó là Tạ Như Mây bọn họ nghĩ đây cũng là giấu không được. Người trong thôn người tới hướng. Như vậy nhiều người nhìn nhóm người này người hấp tấp. Tổng nên biết cái gì, có chút người nhìn Tạ Chí Xương cũng đi theo ở một khối. Tự nhiên cũng liền đoán được. Sợ không phải Tạ gia nhị phòng. Muốn chính mình sửa nhà đi, kể từ đó này tin đồn nhảm nhí. Tổng hội truyền được đến chỗ đều là... Tạ gia nhà cũ ở bên kia tự nhiên cũng nhiều nghe thấy được Trương Thị ngồi ở nhà chính. Sắc mặt hắc đáng sợ, Tạ lão hán ngồi ở nàng một bên hút thuốc lá sợi. Tạ Chí Cường cùng Tạ Chí Dương đều về đến nhà, ở nhà chính ngồi, này toàn ra, trừ bỏ gả đi ra ngoài Tạ Tú Nhi cùng nhị phòng. Tạ Chí Dương hai đứa nhỏ cũng đều không ở a. Ta nói đi. Bọn họ như thế nào một hai phải xảo la hét muốn phân ra. Này thật là thăng chức rất nhanh. Hiện giờ đều chính mình sửa nhà. Lúc trước còn nói chính mình nghèo không có tiền cấp hài tử xem bệnh. Hiện giờ xem ra ta cái này nhị ca nha. Thật đúng là có vài phần tâm nhãn đâu. Trần Thị ngồi ở chỗ kia rảo khăn. Trong miệng lại nhảy oán giận. Nàng lời này lời nói ngoại đều nói đây là nhị phòng. Chính mình ẩn giấu tiền riêng, không muốn cùng đại gia cùng chung, cho nên lần này nhất định phải phân ra. Phân ra đi qua chính mình ngày lành, Tạ Chí Dương vừa nghe lời này. Duỗi tay chụp đánh một chút Trần Thị cánh tay, lúc này mới mở miệng nói. Nhị ca không phải người như vậy, người không cần nói bừa, làm cha mẹ nghe thấy được, trong lòng nghĩ như thế nào. Nhị ca xưa nay nhất hiếu thuận. Hắn nếu thật là sửa nhà, khẳng định sẽ cùng chúng ta nói. Lâu như vậy đều không có động tĩnh gì. Chúng ta đều là nghe bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí suy đoán. Sao có thể liền trực tiếp kết luận là nhị ca ra ở sửa nhà đâu? Tạ Chí Dương nói chuyện xưa nay thông minh. Hắn từ trước đến nay không thích đem nói qua chết. Này nếu nói qua chết, đôi khi xoay ngược lại đây. Đánh chính mình mặt đã có thể không hảo, nhưng là hắn lời này ý tư cũng đều là đang nói. Tạ Chí Xương là gạt đại gia ở trộm sửa nhà, hiện tại muốn xem đại gia sắc mặt rất khó coi. Lúc này mới nhìn Trương Thị nói, nương, nguyên lai nhị ca như vậy có tiền a, kia phía trước mới cho chúng ta một chút tiền, thật là cái keo kiệt, được rồi đừng nói nữa, Trương Thị sắc mặt vốn dĩ liền khó coi. Nghe con cái nói những lời này đang nghe này Trần Thị kia thêm mắm thêm muối nói. Trong lòng càng thêm sinh khí, nàng quay đầu nhìn Tạ lão hán, lúc này mới tức giận nói. Lão nhân ngươi nhưng thật ra nói hai câu lời nói nha. Ngươi liền biết chiều ngươi cái này yên chiều, ngươi nhìn xem ngươi đứa con này đi, đều lười đến quản ngươi. Ngươi còn hút thuốc lúc trước phân ra chuyện này là đoàn người đều đồng ý. Lão nhị bọn họ toàn ra đi ra ngoài cũng liền mang theo mấy lượng bạc liền đi ra ngoài. Hiện giờ nhân ra quá hảo, chúng ta đỏ mắt thượng vội vàng đi nói cũng không thích hợp đi. Tạ lão hán tạp tạp miệng, phun ra một vòng vòng khói, lúc này mới hít sâu một hơi nhìn Trương Thị nói. Ta biết các ngươi trong lòng tưởng gì, thật sự không cần thiết, này lão nhị toàn ra quá thành gì bộ dáng. Cùng chúng ta có gì quan hệ đâu. Ngươi lời này nói chính là ý gì nha. Hài cha hắn, lão nhị liền tính phân ra đi. Kia cũng là ngươi cùng ta nhi tử. Làm sao vậy, chính hắn hiện tại nhật tử quá hảo. Cơm ngon rượu say liền mặc kệ lão cha lão nương. Này truyền ra đi cũng không phải là cái gì lời hay đi. Trương Thị lại là ra mặt dày nói. Ở trong mắt nàng xem ra liền tính Tạ Chí Xương toàn ra phân ra đi. Nếu bọn họ một nhà nghèo thật sự, kia tự nhiên cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhưng là nếu bọn họ một nhà nhật tử quá đến giàu có đi lên. Nàng cái này đương nương đã có thể muốn bãi điểm quá mức. Tạ Mị Nhi nghe thấy Trương Thị nói như vậy. biết Trương Thị có ý tứ gì, cũng vội vàng mở miệng nói. Chính là, cha a, phân ra đi, nhị ca chung quy là con của ngươi nha, những cái đó tạ như mây, tạ như châu gì đó không cũng đều là ngươi cháu trai cháu gái sao? Như thế nào, đi ra ngoài bọn họ chẳng lẽ còn không họ cảm tạ sao? Thường xuyên nghe các ngươi đều đang nói, một bút không viết ra được hai cái tạ tự, một khi đã như vậy, chúng ta không cần đem nói như vậy minh bạch đi, tạ mị nhi chính là tưởng chiếm tiến tạ gia tiện. Nghi, nàng cũng thấy tạ như mây cùng liễu thị hiện tại quần áo xuyên lại hào. Suốt ngày ăn cũng không tồi, nàng trong lòng tự nhiên là không thoải mái, dựa vào cái gì chính mình phải quá khổ nhật tử. Chính mình phải ăn cháo nuốt đồ ăn, bọn họ một ngày xuyên như vậy tốt quần áo, ăn như vậy tốt đồ ăn. Rõ ràng nhị phòng một nhà hẳn là nhất nghèo nha, như thế nào thình lình còn đảo ngược nếu chính mình cùng nhị phòng quan hệ biến hảo. Nói không chừng tạ như mây lại sẽ giống phía trước giống nhau cho chính mình đưa xinh đẹp quần áo. Đâu, nghĩ như thế, tạ mị nhi liền càng thêm cảm thấy đến sớm một chút đem nhị phòng phân trở về. Không thể lại làm cho bọn họ phân ra đi, này phân ra đi qua nhật tử. Đại gia nhật tử đều không hảo quá a, tiểu muội nói rất đúng, ta kỳ thật vốn dĩ liền không tán đồng phân ra, hiện tại xem nhị phòng nhật tử cũng quá đến hảo, nếu không chúng ta liền vẫn là cùng ở một khối quá đi. Phân gì ra nha, cha mẹ các ngươi đều còn khỏe mạnh, chúng ta huynh đệ mấy cái, cũng đều chính mình sự tình, chúng ta hảo hảo cả gia đình người không hảo sao? Cố tình muốn làm đến như vậy xa lạ làm gì? Tạ Chí Cường khó được mở miệng. Hắn làm người chất phác, giống nhau trong nhà xuất hiện cái gì đại sự hắn đều sẽ không nói. Nhưng là hiện tại hắn cư nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên là cũng tưởng suy nghĩ. Muốn chiếm nhị phòng tiện nghi mới có thể như thế đi, ngươi nhìn xem ngươi xem. Nhìn xem nhà chúng ta lão đại nói như thế nào, Trương Thị vừa nghe đại nhi tử đã mở miệng. Lúc này mới lập tức nhìn lão hán nói, không phải ta một người như vậy rằng, chúng ta này đó hài tử đều là như vậy tưởng, kỳ thật chúng ta này cả gia đình chẳng lẽ không hảo sao? Một hai phải làm cái phân ra làm gì nháo, xa lạ thật sự, truyền ra đi người khác còn chỉ vào chúng ta nói, chúng ta hai cái lão đông tây còn sống, này những tiểu bối cư nhiên dám phân ra. Ngươi nhìn xem này trong thôn ai dám phân ra, kia không đều là trưởng bối đã chết mới có thể phân ra sao? Tạ lão hán vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm có chút bực bội, lúc ấy hắn đích xác không nghĩ làm phân ra, chính là trong nhà cái kia tình huống, không phân ra cũng không có cách nào, lúc ấy mọi người đều lời thề son sắt nói, phân ra về sau nhị phòng sống hay chết đều mặc kệ. Nhị phòng quá đến hảo cùng không tốt, đều cùng nhà cũ không có quan hệ, chính là hiện tại đâu, những người này lại luôn mồm nói không nên phân ra, đoàn người nên cùng ở một khối quá. Tạ lão hán tuy rằng có chút hồ đồ, nhưng có một số việc thượng vẫn là thực minh lý lẽ, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không đồng ý làm nhị phòng phân ra, trả lại cho nhị phòng bạc đồng ruộng cùng phòng ở. Tuy rằng vài thứ kia cũng không phải thực đáng giá, nhưng là kia đều là tạ lão hán ở Trương Thị nơi đó tranh thủ ra tới, tuy rằng ngày thường tạ lão hán trầm mặc ít lời, cũng không quá yêu trộn lẫn những việc này, nhưng là hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, biết sự tình gì là nên làm, cũng biết sự tình gì là không nên là mơ siêu. Hết chương.